không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 98, đi thôi anh đưa em ra sân bay đón mẹ vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đó đã được 5 năm giờ chiều, thời gian kết thúc tiết của anh chỉ còn 45 phút nữa thôi. Cô nhìn lại đồng hồ nên quyết định đi lên phòng học mà anh dậy để đón. Thời gian của cô thật sự đã không còn nhiều nữa rồi, nên giờ cô cũng đã quyết định mọi thời khắc đều muốn anh ở cạnh mình. Hy vọng sau 2 năm cô có thể vượt qua căn bệnh quái ác kia mà quay trở về với anh. Khoảng 10 phút cô cũng đã đứng trước cửa lớp mà nhìn anh giảng dạy cho mọi người. Trong lớp học ai nấy đều rất chăm chú khi nghe anh giảng bài, và có rất nhiều cánh tay xung phong phát biểu khi thấy anh đặt câu hỏi. Qua một lúc lâu mới có người chú ý đến ngoài cửa lớp mà xì xào, đặc biệt là phái nam lẫn nữ. Wow, cô ấy là vậy, đẹp quá đi, đúng đó, tôi thấy cô ấy đứng trước cửa lớp khá lâu rồi mà vẫn không vào. Chắc là đang đợi bạn thì phải, không biết nữa, tớ lần đầu được thấy mỹ nhân đó. Đã vậy ngay cả góc nghiêng còn đẹp như thế huống hồ khi nhìn chính diện. Này các cậu không biết sao, cô ấy là hoa khôi của khoa thiết kế đó, còn là hoa hậu của trường đó. Hình như tên Lê Anh Thi thì phải, hèn chi mà nhìn thấy quen quen, vậy cô ấy đứng đó đợi ai thế? Với lại lớp chúng ta đâu có ai học bên thiết kế đâu. Những người khác nghe mọi người bàn luận đều nhìn ra cửa lớp, mọi người ai nấy đều phải trầm trồ trước nhan sắc của cô, có người rất hâm mộ cũng sẽ có người sẽ có thành kiến. Trương Gia Huy ở trên bục giảng nhìn xuống đã thấy học trò của mình mất tập trung mà nhìn ra cửa lớp liền nhíu mày lạnh giọng cảnh cáo. Các em còn muốn học hay không? Hay là cha mẹ các bỏ tiền ra cho các em ăn học để cho các em vào đây nhìn gái đẹp vậy? Học sinh hơi quản sợ khi thấy giáo sư Trương nổi giận mà nghiêm chỉnh nhìn về phía trước để nghe giảng bài. Lúc này anh nhìn học sinh rồi lại nhìn bài giảng mà lên tiếng. Các em xem câu hỏi trang 123 có 3 câu hỏi, sau khi xem xong thì mỗi bạn lấy giấy ra viết câu trả lời rồi nộp cho thầy. Học sinh nghe xong lật đật lấy giấy bút ra ghi tên lớp rồi bắt đầu làm bài, còn anh lại đi về phía cửa lớp để nhìn xem là ai. Lê Anh Thi lúc này đứng ở ngoài ban công nhìn xuống sân trường mà cảm thấy rất thoải mái, mà thả hồn với thiên nhiên nên không biết anh đang từ cửa lớp đi ra. Khi anh vừa bước ra đã thấy cô vợ nhỏ của mình đang đứng ngắm sân trường khi về chiều, bầu trời lúc này đã có dạng mây hồng trong rất nên thơ. Anh đi đến ôm lấy cô vợ nhỏ vào lòng nhẹ giọng hỏi. Sao em lại lên đây? Lê Anh Thi được anh ôm vào lòng mà cảm giác rất an toàn mà vòng tay ôm lấy eo của anh rúc mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh trả lời. Em nhớ anh nên mới lên ngắm anh dạy học á, với lại giờ cũng còn khoảng 30 phút nữa nên em mới lên đón anh luôn. Trương Gia Huy nghe cô vợ nhỏ nhà mình đáp mà mỉm cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô trả lời. Ừ, vậy thì vào lớp chờ ông xã nha, buổi chiều có hơi lạnh, vào phòng học sẽ ấm hơn. Lê Anh Thi không đáp chỉ gật đầu ôm lấy eo anh. Anh mỉm cười nắm bàn tay hơi lạnh của cô mà dắt vào trong lớp, cả lớp học nhìn thấy một màn mà há hốc mồm nhìn. Họ không ngờ rằng Hoa Khôi Khoa lại là vợ của giáo sư Trương. Đúng thật là quá chấn động mà. Không chỉ vậy tình cảm của hai người đâu giống chỉ mới quen đâu. Nói đúng hơn là họ đã quen nhau còn lâu hơn là đi học nữa ấy chứ. Khi vào bên trong lớp anh để cho cô ngồi trên ghế dậy, sau đó anh lấy áo khoác dạ khoác lên người cho cô để giữ ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn anh mỉm cười đáp, anh cứ dậy tiếp đi, em ngồi ở đây nghe giảng. Vừa nói cô cũng nhanh chóng thao tác tay lên máy tính của anh mà bấm ngay bài học cuối hôm nay. Anh cưng chiều xoa đầu cô rồi bắt đầu bài dạy cuối buổi hôm nay. Được rồi, phần bài kiểm tra hôm nay tuần sau lớp trưởng nộp cho thầy, giờ thì các em lật ra phần IV để thầy giảng luôn. Học trò nghe xong liền nhanh chóng lật sách đúng trang mà thầy yêu cầu, rồi tiếp tục bài học. Nhờ có sự xuất hiện của cô mà lớp học của anh càng tăng động hơn, không chỉ vậy số lần phát biểu hay là lên hỏi bài cũng ngày một nhiều. Rất nhanh mới đó đã 5 giờ 45 phút đã kết thúc tiết học, mọi người đều thu dọn sách vở rồi chào tạm biệt giảng viên. Trương Gia Huy cũng vậy, thu xếp mọi thứ rất gọn lẹ rồi chia tay về phía Lê Anh Thi đáp. Đi thôi, anh đưa em ra sân bay đón mẹ vợ. Lê Anh Thi mỉm cười đưa tay về phía anh đáp, không gấp còn nửa tiếng mẹ mới tới mà, với lại mẹ có đường bay riêng nên chúng ta về thẳng Lê ra là được. Anh nghe vậy chỉ mỉm cười đáp. Nghe em, sau đó cả hai người tay trong tay bước ra khỏi lớp để trở về Lê Gia. Nửa tiếng sau, xe BMW của anh cũng đã đổ trước cổng nhà Lê Gia, quản gia vừa thấy liền chạy nhanh ra mở cửa cho hai người. Tiểu thư mới về, ông Trương mới tới ạ, quản gia Châu vừa thấy hai người liền chào hỏi ngay. Lê Anh Thi nhìn ông đáp, anh hai cháu về chưa? Quản gia Châu nghe cô hỏi liền đáp ngay, ông chủ vẫn chưa về ạ? Tiểu thư cô cần gặp ông chủ gấp sao? Cách chương.